Thật sự là không biết nhìn hàng mà. Thần Hy nhỏ giọng lầu bầu, tiện tay đậy luôn hộp đựng trang sức lại, muốn thu nó trở về. Đúng lúc ấy cô đột nhiên cảm giác trên tay nhẹ đi. Mục Diệc Thần trực tiếp cầm luôn hộp đồ trang sức đi. Này, anh làm cái gì vậy? Sau một giây thì Lạc Thần Hy mới phản ứng lại được, vội vàng nhào tới đoạt lại hộp trang sức. Mục Diệc Thần lại trực tiếp nhét cái hộp nhỏ nhỏ kia vào bên trong túi âu phục. Không cho phép cô lấy lại. Mục Diệc Thần, anh thật là, anh muốn cướp đoạt gì chứ? Đó là đồ của tôi, anh dựa vào cái gì mà lấy chứ? Nhanh trả lại cho tôi đây, nếu không thì tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu. Lạc Thần Hy gấp gáp muốn chết. Đây là vật kỷ niệm lần đầu tiên cô tham gia vào chương trình thời trang lớn đó. Người đàn ông thúi này dựa vào đâu mà dám cướp của cô? Mục Diệc Thần không hề nhúc nhích. Thân phận của cô là con dâu Mục gia, lại đi nhận đồ của người đàn ông khác. Thử hỏi như vậy có lý hay không? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đây chỉ là một vật kỷ niệm mà thôi, giống như anh vừa nói đó, vật này không có chút giá trị gì cả. Ai lại tặng đồ rẻ tiền như vậy cơ chứ? Lạc Thần Hy đoạt mấy lần mà không được, chỉ có thể nỗ lực nói đạo lý với ngoại người như vậy. Mục Diệc Thần hừ lạnh. Dù là đồ rẻ tiền do người đàn ông hoang dã bên ngoài tặng cũng không được nhận. Tôi nhớ tôi đã nhắc cô rồi đúng không? Cả vào Mục gia thì phải tuân thủ theo quy tắc của Mục gia. Lão phu nhân của Mục gia không cho phép cô nhận bất kỳ món quà nào từ người đàn ông nào khác. Bất kể cái gì cũng không cho nhận. Lạc Thần Hy trợn to hai mắt. Làm gì mà có quy tắc nào không hợp lý như vậy? Sao tôi chưa hề nghe nói đến? Đây là quà giữa bạn bè với nhau. Dựa vào đâu nói tôi không thể nhận? Dựa vào việc tôi là chồng của cô. Hơn nữa, trước đây cô chưa từng nghe nói. Không có nghĩa là không có. Nhớ kỹ cho tôi chuyện này. Mục Diệc Thần từ trên cao nhìn xuống, liếc nhìn sang cô. Trước đây không có cái luật lệ như vậy, nhưng từ hôm nay sẽ có. Hơn nữa, hắn đảm bảo các luật lệ này sẽ luôn được thực hiện. Thần Hy tức giận đến ói ra máu. Anh đúng là cái đồ ngông cuồng. Tôi không bao giờ nghe lời anh nói đâu. Đời trầm cài ngược cho tôi nhanh lên. Cái đó là của tôi. Cô không lo đến bánh bao nhỏ bên cạnh, mà trực tiếp nhào tới cùng Mục Diệc Thần. Nói đạo lý mà không thông thì chỉ có thể dựa vào việc cướp mà thôi. Thần Hy dùng sức đẩy ngực của Mục Diệc Thần một cái, đè hắn ra phía sau ghế, rồi cởi áo khoác âu phục của Mục Diệc Thần ra. Vừa nãy cô nhìn thấy Mục Diệc Thần cất hộp đựng đồ trang sức vào bên trong túi. Cô cầm áo khoác lên, chỉ cần vài phút là tìm thấy cái hộp đang ở đâu. Bỗng nhiên đôi tay bị một bàn tay to lớn khác bắt lấy. Cô thật sự rất thích dùng mỹ nhân kế đấy à? Mỗi lần đều dùng chiêu này với tôi đúng không? Nói không lại thì trực tiếp cởi đồ tôi sao? Anh bị mù sao? Anh muốn cởi quần áo của anh chứ? Tôi chỉ muốn lấy lại cái châm của tôi thôi. Lời còn chưa nói hết thì đột nhiên Mục Diệc Thần dùng sức một chút, ôm cả người cô vào lòng. Một tay kia còn nắm chặt hai cổ tay cô, vững vàng khóa chặt ra phía sau lưng cô. Nhìn cái tư thế ngồi này, Lạc Thần Hy dường như trở thành người ngồi trên người hắn, ngực còn nâng cao hơn, kề sát lồng ngực rắn chắc cường tráng của người đàn ông này. Mặt cô thoáng đỏ lên dãy giụa. Mục Diệc Thần, anh làm cái gì vậy hả? Anh thả tôi ra ngay đi. Ánh mắt của Mục Diệc Thần chậm rãi hướng xuống dưới, rơi xuống cổ áo của cô, vì vụ tranh chấp hồi nãy mà thoáng nới lỏng ra. Một mạng thịt xuân giác lộ ra không thiếu cái gì, trên mặt thì ửng hồng, giống như những dấu vết ngày hôm qua hắn đã từng lưu lại nơi đó. Do cô muốn cởi quần áo của tôi chỉ phối hợp mà thôi. Sao cô còn không hài lòng như vậy chứ? Hả, người phụ nữ này? Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của người phụ nữ nhỏ này, nhếch miệng cười. Nhưng vào lúc ấy, Mục Diệc Thần bỗng nhiên hít phải một ngụm khí lạnh, không dám tin tưởng mà cúi đầu, trừng mắt nhìn hai cái dấu răng rõ ràng hiện trên mu bàn tay của mình. Bà bắt nạt chị, ba là người xấu, đánh ba, đánh ba. Đường đường nhả sương sườn trong miệng nhảy lên, vùng nắm đấm nhỏ xíu đập phía trên cánh tay Mục Diệc Thần. Mãi đến khi Mục Diệc Thần buông Lạc Thần Hy ra, bé mới ôm ghì lên cánh tay của Lạc Thần Hy. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảnh giác mà nhìn chằm chằm ba ba của mình. Mục Diệc Thần gần như không nói được bất cứ điều gì. Công chúa nhỏ nhà hắn vậy lại đánh hắn còn cắn hắn nữa. Còn nói hắn là người xấu, thực sự là ngàn vạn mũi tên đâm sâu vào tim. Hơn nữa cái cách mà một lớn một nhỏ cùng ôm nhau thật chặt kia đều dùng lại ánh mắt nhìn kẻ biến thái mà nhìn hắn. Dáng vẻ run lẩy bẩy như thể hắn là ác bá bắt nạt hai mẹ con nhà họ vậy. Cuối cùng là hắn đã làm sai điều gì? Hắn chỉ muốn gần gũi với bà xã nhà mình một chút thôi mà. Từ khi cái người phụ nữ nhỏ kia gả vào Mục gia, thì địa vị của hắn trong lòng công chúa nhỏ tụt dốc không phanh. So với những phiền muộn của Mục đại thiếu, thì tâm trạng của Lạc Thần Hy trong nháy mắt liền chuyển đến trong trẻo. Được đường nhà cô, vậy mà biết hành động, biết bảo vệ cô như vậy. Cô xin rút lại lời nói trước đó là bánh bao nhỏ chỉ có thể tỏ ra dễ thương mà thôi. Thần Hy ôm lấy bánh bao nhỏ, hôn lấy hôn để trên khuôn mặt trắng trẻo mập mạp. Không bao lâu, chiếc xe dừng lại. Đại tiểu thư, thiếu phu nhân, tiểu thư, đã đến nhà rồi ạ. Trác Phong cung kính đứng trước cửa xe, nhìn cả nhà ba người tổng giám đốc cùng nhau xuống xe, trong lòng lén lút tự nhủ. Hắn còn tưởng đại thiếu gia tự nhiên muốn dựng vách ngăn lên để thân thiết với thiếu phu nhân. Nhưng hiện tại thì vẻ mặt của đại thiếu gia tái nhợt, vẻ mặt của thiếu phu nhân trắng bệch, còn khuôn mặt nhỏ của tiểu thư thì vẫn mập mạp trắng trẻo. Cái vẻ mặt của một nhà ba người này rốt cuộc là đã làm chuyện gì trong đó vậy chứ? Lạc Thần Hy bước xuống xe, nhìn sang hai bên một chút, có chút ngoài ý muốn. Chúng ta không phải về nhà sao? Đây là ở đâu? Bà gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi dẫn cô đến chỗ bà ăn cơm. Tôi nên chú ý một chút cho tôi. Cái gì nên nói thì nói, cái gì không nên nói thì thôi. Không cần tôi phải nhắc nhở cô nữa chứ. Mục Diệc Thần không ăn được đậu hũ, còn bị công chúa nhỏ của mình đánh. Tính khí giận dữ, nói chuyện cũng lạnh lùng hơn rất nhiều. Nhưng Lạc Thần Hy không chú ý tới điểm ấy, cô giật mình. Cái gì? Gặp bà của anh ư? Nhưng sao anh không nói với tôi sớm hơn chứ? Tôi chưa chuẩn bị gì cả, lại muốn tôi đi gặp bà anh sao? Nghe nói như thế, tâm tình của Mục Diệc Thần càng tệ hơn. Hắn gọi điện thoại cho Lạc Thần Hy vài lần cũng không được. Giờ nghĩ lại thì có lẽ người phụ nữ nhỏ này ở chung một chỗ với Thịnh Dụng đây mà. Chuẩn bị cái gì mà chuẩn bị? Cô đã gả vào Mục gia rồi, còn cần phải chuẩn bị gì khi đi gặp người lớn trong gia đình nữa chứ? Hơn nữa, không phải cô giỏi nhất là lấy lòng người khác hay sao? Nếu không làm sao bà có thể ép tôi kết hôn với cô được? Bản lĩnh của cô cũng thật cao cường mà. Mục Diệc Thần thở ơ nói xong, kéo tay cô đi về hướng căn biệt thự. Lạc Thần Hy chậm chậm đuổi theo hắn, trong lòng lại không nhịn được mà bồn chồn. Vốn dĩ mọi việc không đơn giản như Mục Diệc Thần vừa nói. Mấu chốt của vấn đề là việc căn bản cô không phải Lạc Thần Tâm. Đối mặt với Mục Diệc Thần cùng những người như Mục Vi Vi, cũng là vì họ rất ghét Lạc Thần Tâm nên trước giờ không nhìn thẳng vào cô. Vỏ bọc của Lạc Thần Hy lại được ngụy trang tốt hơn. Nhưng nếu dựa theo lời giải thích của Mục Diệc Thần thì bà Mục chính là yếu tố then chốt thúc đẩy cuộc hôn nhân này của hai người. Chuyện này không phải nói rõ là Lạc Thần Tâm rất được Mục yêu quý hay sao? Nếu như cứ như vậy thì rất dễ dàng bị lộ. Trong tài liệu mà Lạc An Quốc đưa cho cô hoàn toàn không nói tới Lạc Thần Tâm đã tiếp xúc những gì với bà Mục. Lần này cô nên làm gì đây? Nhưng mà không để cho cô thời gian suy nghĩ rõ ràng, bọn họ đã tiến vào biệt thự. Đại thiếu gia, tiểu thư, còn có... Dì Trần đặt ánh mắt nghi ngờ lên trên người của Thần Hy. Đây là thiếu phu nhân. Mục Diệc Thần từ tốn. Lạc Thần Hy nhịn không được mà liếc mắt nhìn. Đêm tân hôn, hắn còn nói là tuyệt đối sẽ không thừa nhận cô là thiếu phu nhân của Mục gia cơ mà. Vâng, thiếu phu nhân, đại thiếu gia, lão phu nhân đang tản bộ ở trong sân, vừa mới nhắc đến ngài đấy hả? Mục Diệc Thần gật đầu. Vậy chúng ta đi qua đấy. Trong hậu viện, một vị lão phu nhân tóc trắng phơ phơ đang ngồi trên xe lăn, được đầy tớ đẩy đi tản bộ. Bánh bao nhỏ vừa mới thấy bà Lục thì lập tức hưng phấn, đẩy Lạc Thần Hy từ trên người bỏ xuống chạy về phía bà Mục. Bà ơi, đường đường tới thăm bà đây. Bánh bao nhỏ lập tức nhào đến bên chân của bà Mục. Bà Mục hơi khom lưng, muốn ôm bánh bao nhỏ. Mục Diệc Thần nhìn thấy thế vội bước nhanh về phía trước, giành ôm đường đường. Bà ơi, con nhóc này rất mập, bà không bế được nó đâu. Bà Mục lườm hắn một cái không vui. Ai nói bảo bối của tôi mập chứ? Anh thấy chân của tôi đã tiến vào quan tài, nên không cho ôm con bé đúng không? Mục Diệc Thần nghẹn lời. Bà ơi, ý của cháu không phải là như vậy đâu. Bên này bà Mục không vui, thì bên kia bánh bao nhỏ cũng không hề vui vẻ một chút nào, cứ uốn éo trong lồng ngực hắn liên tục. Mục Diệc Thần vội vàng dỗ dành đường đường. Con ngoan một chút đi nào. Bà đã nói rồi đấy, đường đường không hề mập chút nào cả. Bánh bao nhỏ trừng mắt nhìn về phía ba ba mình, rồi nghiêng đầu dưới cánh tay mập mạp về phía Lạc Thần Hy. Không muốn ôm ba ba nữa đâu, con muốn ôm chị cơ. Mục Diệc Thần không nói gì được mà chỉ có thể nhìn công chúa nhỏ nhào vào trong ngực của Thần Hy. Được rồi, cô nhóc xinh đẹp đáng yêu nhất, bình thường mặc váy khi đi nhà trẻ cũng muốn chính mình chọn lựa. Cái từ mập này xem ra chọc trúng vài tổ ong vỏ vẽ rồi đây. Bà Mục liếc mắt nhìn Thần Hy,

nhưng bị một bàn tay lớn khác nắm lại. Được rồi, người lớn tặng đồ, không thể từ chối được đâu. Nếu như bà đã cho cô rồi, thì cô cứ nhận đi. Âm thanh trầm thấp của Mục Diệc Thần vang lên. Nhưng mà... không có nhường nhịn gì cả. Ánh mắt của Mục Diệc Thần nhanh chóng lướt qua những vệt đỏ hằn trên cổ tay cô, không hiểu sao lại có chút chói mắt. Bà Mục vỗ tay. Thật sự, đây là bà cố ý để dành cho cháu dâu của bà đấy, là bảo vật gia truyền mười mấy đời của Mục gia chúng ta. Bà Mục nói như vậy khiến Lạc Thần Hy lại không dám nhận. Cô không phải là cháu dâu của bà Mục, nhưng cô đã nghĩ kỹ, chỉ cần tim của Lục Văn Quân được giải phẫu cấy ghép thành công, thì cô sẽ tìm cho bằng được lý do để ly hôn với Diệc Thần. Nếu không như vậy, lẽ nào phải giả mạo thân phận của người khác, sống cùng với một người đàn ông mình không có chút tình cảm nào mãi hay sao? Mục Diệc Thần thấy khuôn mặt của Thần Hy hiện lên sự do dự, đôi mắt lóe lên, nắm chặt cổ tay cô, khiến cho cô không cách nào tiếp tục loay hoay tháo cái vòng ngọc kia ra nữa. Ngay cả bà nội mà cô cũng không nể mặt hay sao? Tôi... không phải Mục Diệc Thần nên là người phản đối cô quyết liệt nhất nếu cô nhận lấy vòng ngọc này hay sao? Bà Mục bày ra vẻ mặt thương tâm. Cháu không nhận chiếc vòng ngọc này nghĩa là không thích bà, không muốn làm cháu dâu của bà. Bà biết mà, một chân của bà đã bước vào... Không có bà ơi, cháu rất thích bà, cũng thích cái vòng ngọc này, thật sự rất đẹp, cháu cảm ơn bà. Nhìn thấy bà bắt đầu ăn năn hối hận, Thần Hy ngay lập tức ngắt lời. Một giây sau, bà Mục lật mặt, nở nụ cười. Bà biết mà, cháu là một đứa trẻ rất tốt. Thần Hy trợn to hai mắt. Chuyện gì vậy? Không phải vừa nãy bà nội còn muốn khóc sao? Được rồi, thời gian không còn sớm. Các cháu ăn cơm với bà xong thì cứ đi đi. Dì Trần, cơm nước đã chuẩn bị xong chưa? Đã xong, đầy đủ hết rồi. Lão phu nhân cố ý dặn dò. Chuẩn bị bánh ô mai cho tiểu thư cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Bánh ô mai! Ánh mắt bánh bao nhỏ sáng lên, bơ chân nhỏ ngắn ngủn chạy vọt vào trong bếp. Lạc Thần Hy không yên lòng đi theo, bà Mộc liếc nhìn cháu trai nhà mình một chút. Cháu nhìn xem, ngay cả một chiếc vòng tay mà cũng không chịu nhận, nhất định là không yêu cháu rồi. Thằng nhóc như cháu đúng là quá vô dụng mà, nếu không có bà nội giúp cháu, thì sao cháu có thể cưới được vợ chứ? Tốt xấu gì hắn cũng là ông xã số 1 được các nhà truyền thông bầu phiếu toàn quốc, sao trong mắt bà nội hắn lại thành người ế tràn lan ngoài mặt đường kia chứ? Lúc ăn cơm, Đường Đường lại chia bánh mình yêu thích nhất cho Lạc Thần Hy. Bà Mục hỏi cô thích ăn gì, còn nói nếu lần sau đến sẽ làm cho cô, khiến cho Lạc Thần Hy được yêu quý mà sợ hãi. Dù sao bà Mục cũng bị bệnh nặng mới khỏi, ăn cơm chừng một nửa đã có chút mệt mỏi không chống đỡ. Thần Hy và Mục Dược Thần cùng đưa bà về phòng nghỉ ngơi, rồi tạm biệt trở về. Hôm nay bánh bao nhỏ nhảy nhót cả buổi trưa, nên khi bò lên trên xe liền cúi đầu lên đùi Thần Hy mà ngủ. Cái miệng nhỏ không ngừng chóp chép, giống như còn nếm dư vị của bánh ô mai vừa nãy. Bên ngoài cửa xe, bóng đêm man mác, trong xe lại đặc biệt yên tĩnh. Chỉ có tiếng hít thở theo quy luật của Đường Đường, từng nhịp một. Không biết tại sao, Thần Hy bỗng nhiên có chút hoảng hốt, không nhịn được quay đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Đúng lúc Mục Diệc Thần cũng nhìn lại cô. Khi bốn mắt chạm phải nhau, cô nhìn thấy con ngươi đen láy thâm trầm như mực kia, như né tránh cái gì đó. Nhưng chỉ lướt nhanh qua, khiến cho cô không nắm bắt được. Trên mặt của Lạc Thần Hy nổi lên vệt ửng đỏ nhàn nhạt. Nhìn từ góc này, giá trị nhan sắc của Mục Diệc Thần đúng là ngược đời. Ngũ quan hoàn mỹ không nói. Ở khoảng cách gần như thế, còn không nhìn thấy lỗ chân lông, da rẻ của hắn cũng quá mức đẹp. Bỏ qua tính cách hung dữ của hắn, Mục Diệc Thần thực sự không thẹn với cái danh ông xã quốc dân, vừa có tiền, vừa có nhan sắc, vừa có thần thái. Nếu như không phải hai người họ là loại quan hệ cây lúng túng này, thì làm sao cô có cơ hội được cùng Diệc Thần ngồi chung một xe, biết đâu cô sẽ trở thành đối tượng khen tị của phụ nữ mọi quốc gia. Lạc Thần Tâm. Bỗng nhiên Mục Diệc Thần mở miệng. Thần Hy nghi hoặc nhìn hắn. Mục Diệc Thần mím môi. Đầu óc của bà nội có chút hồ đồ rồi. Vì thế, lời bà ấy nói cô không nên nghĩ là thật. Chỉ một câu nói ấy cũng khiến không khí mờ ám vừa nãy trong nháy mắt biến mất. Lạc Thần Hy ngồi thẳng người. Tôi hiểu rõ mà. Đột nhiên cảm thấy tối nay thật sự có chút lạnh giá. Dù trong xe thể thao đã mở điều hòa, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của cô có chút ngạc nhiên, tiếp tục. Đừng thấy tinh thần bây giờ của bà nội không tệ. Nhưng năm ngoái bà đã trải qua một cơn bệnh nặng, nếu không được cứu chữa kịp thời, có lẽ bây giờ đã qua đời rồi. Vì thế,

khắc sâu như vậy. Yêu cầu của hắn trượt một cái, lúc này hắn mới chú ý tới bộ đồ mà Lạc Thần Hy mặc ở trên người là bộ đồ ngủ bằng lụa trắng. Tuy rằng kiểu dáng không có gì, nhưng loại chất liệu này vốn dĩ là nửa trong suốt, màu trắng căn bản không che lấp được gì, trái lại càng tăng thêm mấy phần như ẩn như hiện. Thân thể của Mục Diệc Thần trong nháy mắt căng thẳng. Xem như tôi hiểu nhầm cô rồi, cô cũng đã thay áo ngủ như vậy, có phải chắc chắn tôi sẽ đến hay không? Đột nhiên đặt bàn tay lớn lên vai của Thần Hy, thân thể to lớn rắn chắc theo sát ép lên người cô. Mục Diệc Thần hôn lên đôi môi hồng, khiến anh suy nghĩ cả ngày kia và tự mãn. Trong giấc mơ, đột nhiên bị người khác quấy rối, nên Lạc Thần Hy hơi nhíu mày, bất an mà khẽ tránh né. Mục Diệc Thần giơ tay nắm lấy chiếc cằm nhọn của cô, cố định cô lại, cương quyết lấn áp. Đồng thời, tay phải đã thăm dò vào trong áo ngủ tơ tằm, xoa da thịt bóng loáng ở bên trong. Màu trắng như đá ngọc bích, nhưng lại yếu ớt đến mức này, chỉ cần khẽ ấn một chút, cũng sẽ để lại dấu vết. Mục Diệc Thần dần dần sa ngã. Lạc Thần Hy cảm giác như chú thỏ nhỏ bị nướng trên một đống lửa, ngày càng bị đè ép, đến nỗi muốn thở cũng không thở được. Cô cố gắng dãy giụa nhưng lại bị trói chặt, không thể động đậy. Đi ra đi, đừng có cắn tôi. Mục Dược Thần hôn vào xương quai xanh của cô, Lạc Thần Hy bỗng nhiên thấp giọng kêu lên, thậm chí đưa tay ra muốn thoát khỏi người đàn ông đang đè trên người mình. Đột nhiên nghe được tiếng kêu của cô, trong nháy mắt, thân thể của Mục Dược Thần cứng ngắc tại chỗ. Nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục bình thường, tiếp tục ôm lấy cô vào lòng. Đây chính là người vợ mà hắn cưới hỏi hợp pháp về nhà. Coi như nửa đêm thì không, đó là hợp pháp, không ai có thể nói hắn không đúng chỗ nào cả. Dù là bản thân của cô cũng không được. Thần Hy dãy giụa càng thêm kịch liệt hơn. Bỗng nhiên, bốp một tiếng, âm thanh lanh lảnh vang lên ở giữa căn phòng vốn đang yên tĩnh. Mục Diệc Thần che má phải in dấu tay bị lão bà đánh, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Còn Lạc Thần Hy vốn dĩ không biết mình đã đánh Mục Đại Thiếu, còn nhỏ giọng lầu bầu trong giấc mơ. Đi ra đi, cái con ruồi đáng ghét này, đáng ghét, phiền chết mất thôi, cũng đáng ghét như Mục Diệc Thần vậy đấy. Mục Diệc Thần cắn chặt hàm răng. Lạc Thần Tâm, cô giả bộ ngủ đúng không? Cô tỉnh dậy cho tôi. Nhưng mà cô chỉ chờ mình, ôm chặt gối ôm và nằm ngủ say sưa, vẫn là tư thế nhổm người tiêu chuẩn. Mục Diệc Thần tức giận đến mức suýt chút nữa ngất đi. Cô còn dám đánh hắn? Còn mắng hắn là con ruồi, mắng xong thì ngủ, cuối cùng giả bộ ngủ hay là ngủ thật vậy chứ? Nếu như cô giả bộ ngủ cũng tốt, nếu như ngủ thật, ngay cả trong mơ cô cũng mắng hắn hay sao? Tay của Mục Diệc Thần đặt lên chiếc mông cao đang vảnh lên của Lạc Thần Hy, uy hiếp. Có nghe hay không hả? Quay lại cho tôi, nếu không thì... Nhưng tiếng hít thở của Lạc Thần Hy rất nhịp nhàng, không hề có chút thay đổi nào, hoàn toàn là dáng vẻ không nghe thấy hắn nói chuyện. Cô giả bộ ngủ, tôi thật sự đè lên cô đấy. Mục Diệc Thần quyết đoán bóp vài cái ở nơi mềm mại kia. Hành động đầy tính ám muội như thế, chỉ không làm cô cử động, ngược lại còn khiến cho Mục Diệc Thần suýt không khống chế được bản thân mình. Chết tiệt! Hắn cúi đầu liếc mắt sang vị trí căng chặt kia, thu tay về như bị thiêu đốt, sau đó lao vào phòng tắm. Đáng chết, thật đáng chết! Cô ta mới gả vào Mục gia có mấy ngày mà hắn đã phải tắm bao nhiêu lần nước lạnh rồi. Sáng ngày thứ hai, Lạc Thần Hy bụm mặt ngồi một chỗ, ảo não không thôi. Cô phát hiện tối hôm qua cô giống như Mộng Xuân. Hơn nữa đối tượng trong Mộng Xuân vẫn là người đàn ông ngủ tại thư phòng ngày hôm qua. Cảm giác nóng rực phủ lấp, hừng hực, còn có tiếng hít thở trầm đục của đàn ông dường như thoáng qua bên tai. Lạc Thần Hy, mày đúng là cái đồ mê trai đẹp vô lương tâm mà. Mày đã ngủ quên mất ngày hôm qua người đàn ông kia nhục mạ mày như thế nào rồi sao? Vì sao còn mơ như thế hả? Hắn đẹp trai đến mức khiến mọi người không thể khép chân được hay sao? Đúng lúc ấy, cửa phòng bị người bên ngoài đẩy vào. Thần Hy nhất thời cứng đờ. Sẽ không trở lại chứ? Chẳng lẽ Mục Dược Thần nghe được rồi sao? Cũng may là bánh bao nhỏ mềm mại chạy vào. Bé nhào đến cạnh giường, miệng mếu máo. Chị còn chưa dậy sao? Đường Đường còn chưa cho chị bánh này. Đường Đường, chị sẽ xuống ngay. Em ăn bánh gato trước đi, không cần đợi chị đâu. Không được, em muốn cùng ăn với chị cơ. Vậy em đợi một chút nhé, chị lập tức xuống ngay. Chị, vì sao chị không ngủ cùng với ba ba vậy? Lạc Thần Hy suýt chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình. Không có, đương nhiên là không có. Tại sao em lại nghĩ vậy chứ? Hai ngày trước đều là do bất ngờ mà thôi. Sau này chị sẽ không ngủ cùng với ba ba của em nữa.